Chương 4. 277 trực tiếp dọa nước tiểu kia hoàn khố tiểu huynh đệ, căn bản không có nghe Hà quản sự nói ra thái tử phi thân phận, trực tiếp đi lên một cước, vội vàng liền đạp trên cửa, cái quái gì, cái gì hai tôn đại Phật chọc không được nha, ngược lại là đi ra để bản đại gia nhìn xem đâu. Kiến Bình Vương thế tử hận không thể một bàn tay đập vào trên gáy của hắn này đầu góc heo, hôm nay muốn bị hắn hại chết, nhanh đi đi đi đi, đi mau. Kiến Bình Vương thế tử mặc côn, mẹ nó thật không muốn biểu hiện được như vậy sợ chứng, có thế hắn đây là thật sợ a. Hắn hiện tại chỉ là nghe được tiểu thái tử phi danh hiệu, liền mẹ nó quái lạ trong đầu nhát. Có thế không cùng kia cặp vợ chồng gặp mặt, tốt nhất vẫn là không cần thấy. Trần Công Công một mặt nặng phẫn nộ chi khí, đồng nhiên một cái kéo ra cửa bao xương, còn có hết hay không rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Hà quản sự tâm kia mộng bức mặt. Đi lên chính là một cước đá vào Hà quản sự trên bụng, tìm đường chết đồ vật lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm điện hạ cùng nương nương, có phải là thật hay không nhớ muốn chết á. Hà quản sự khóc oang oang bay ngược ra ngoài. Hắn cảm thấy mình cuộc đời chưa từng xui xẻo như vậy qua. Một ngày này chuyện xui xẻo đều vào hôm nay, không, đều ở đây một buổi tối phát sinh. Hắn làm cái gì, hắn cái gì cũng không làm được không vị này công công. Ngài có phải hay không mắt mù a, hắn chỉ là xui xẻo như vậy thúc đứng tại đám công tử ca này phía trước mà thôi. Hà quản sự bay ra ngoài về sau, núp ở phía sau bên cạnh Kiến Bình Vương thế tử liền lộ ra đầu đến, một mặt biến sắc đón nhận kiểu kiểu đại nhân cặp kia đen như mực đôi mắt. Không được qua đây, Kiến Bình Vương thế tử kia tiếng gọi ra thương khung âm thanh la lên, lập tức dọa sở hữu tiểu huynh đệ nhóm nhảy một cái. Cơ mờ nờ, này Kiến Bình Vương thế tử thế mà phát ra dạng này một loại, giống như là gà con trước khi chết bị người bóp cổ thét lên, đây có phải hay không là có chút quá phận à. Nha kia đi đầu đạp cửa hoàn khố tiểu huynh đệ thi kim bảo, uống say rồi có mấy phần mắt say lờ đờ mông lung, liếc mắt nhìn qua vừa mới bắt gặp tiểu cô nương tâm kia ngọc trí khuôn mặt nhỏ, nhất thời liền vui vẻ mắt cu nở dê trợ tròn. Hở bên trong cái này tiểu nương tử cũng thật là đẹp, đẹp mỹ lệ xuất trần a. Thi kim bảo vắt hết óc mới nghĩ ra như thế cái từ ngữ, trơ mặt ra liền đi đến. Kiến Bình Vương thế tử tại hắn phía sau chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, há to miệng, cuối cùng vẫn là nhọn kêu ra tiếng. Trở về những người khác cảm thấy hôm nay Kiến Bình Vương thế tử trạng thái này có chút buồn cười. Này nói chuyện như thế nào đều dùng thét lên, chuyện gì xảy ra, Kiến Bình Vương thế tử thực sự là muốn hụ chết. Hắn không nghĩ tới, hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, thế mà lập tức liền mở ra cửa, muốn trực diện đôi kia tên điên vợ chồng kia. Hai vợ chồng hắn thấy, vậy liền cùng ác ma không có gì lớn khác nhau. Hắn sợ a, hắn thừa nhận hắn sợ ghê gớm, cả người đều vụng trộm lạnh run run lên đứng lên, nhìn thấy Thi Kim Bảo kia tìm đường chết hành vi, hắn cái thứ nhất phát hiện là vứt xuống này heo đồng đội, tranh thủ thời gian trốn bán sống bán chết. Trên thực tế, Kiến Bình Vương thế tử thật đúng là mẹ nó là chạy chôn nở còn lại đống kia tiểu huynh đệ, nhìn thấy Kiến Bình Vương thế tử bộ kia sợ chứng dạng, trong mắt suýt nữa không thể từ trong hốc mắt cho rớt xuống. Hở thế, thế tử chuyện gì xảy ra, nhìn xem Kiến Bình Vương thế tử cũng không quay đầu lại bạch bạch bạch lao xuống lầu, trong ngực mỹ nữ cũng không đoái hoài tới, các huynh đệ cũng không cần, hắn liền cùng sợ choáng váng đồng dạng, thét chói thai vang lên từ thẫn thờ các cửa chính vứt ra ngoài. Đám người cùng nhau hóa đá mẹ nó, hôm nay bầu trời này là muốn xuống hồng vũ dô y sao, hồn thế ma vương Kiến Bình Vương thế tử, thế mà bị một tên còn chưa mở miệng mặt đơ tiểu cô nương cho hù chạy.